Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 53, mê trận. Mặc quần vào, còn ngại không đủ mất mặt à? Cha ta ở bên cạnh giống to đến, phỏng chừng hắn muốn đánh ta. Xem ta cái bộ dáng này lại không xuống tay được. Ta chịu đựng đau đem quần nói được. Kia mảnh nhỏ nóng bỏng a, ma sát quần nhi đều đau. Còn phải đàng hoàng đứng, bởi vì Khương lão đầu nhi muốn giáo dục ta. Nhìn một chút này bài thi, rất rõ ràng này hồng bút vết tích cũng không giống nhau. Nét chữ này cũng không giống nhau. Còn lại ta cũng không muốn nhiều lời. Chờ một chút, người đi cầm bút lông đến. Ở nơi này trên bàn, dùng bút lông viết 200 cái tên ngươi. Có nghe thấy không? Khương lão đầu nhi mở miệng nói đến. Tâm lý ta khổ a, đánh xong không nói, ý là còn phải phạt viết chữ. 200 cái tên, kia được bao nhiêu chữ à? Không viết xong, không cho phép ăn cơm. Ta phải được nói cho ngươi biết. Nếu như hôm nay ngươi trực tiếp cầm thi kém bài thi đến cho ta nhìn, hoặc là chỉ có thể bị đánh 10 lần, sau đó phạt viết 50 lần. Nếu như ngươi còn có thể thành khẩn nói cho ta biết, sau này sẽ cố gắng cho ta xem ngươi biểu hiện, như vậy ngươi hoặc là sẽ không bị đánh, chỉ có thể phạt viết 50 lần. Có thể tại sao ngươi có thể như vậy bị đánh? Số 1 là bởi vì lừa dối. Thứ 2 là bởi vì không dám đối mặt với. Lừa dối là một loại dạng gì hành vi? Đó là nhân phẩm thượng thiếu sót. Nhân phẩm trên có thiếu sót người, coi như được may mắn nhất thời thuận lợi, chung quy sẽ trả giá thật lớn. Về phần không dám đối mặt với, liền là không dám gánh vác nhân quả. Người gieo xuống cái gì bởi vì, liền phải gánh vác cái gì quả. Giống như người học tập không nghiêm túc, người nhất định phải gánh vác thi thi không khá hậu quả. Không gánh vác, trốn tránh, sự tình chỉ có thể nặng hơn báo cáo ở trên thân thể ngươi. Giống như ngươi ai 50 cái miếng trúc nhi, muốn phạt viết 200 lần tên mình. Khương lão đầu nhi từng chữ từng câu chậm rãi nói với ta đến. Trong lời nói cũng không cao thâm, hắn chính là muốn để cho ta minh bạch này đạo lý trong đó. Hắn đánh ta chính là chính ta tạo thành quả, bởi vì trung gian chứa lừa dối này một làm ác, cho nên quả báo cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Đến cuối cùng, cha ta cuối cùng là không đánh ta, mà ta là đàng hoàng ở trên bàn đá dùng bút lông quyển sổ viết thành trần thừa nhất. Lúc này, bơ thịt ba mẹ dắt bơ thịt đến. Rất đơn giản, bơ thịt cũng bị phát hiện đổi phút sự thật này. Đùa, bơ thịt mẹ nó nhiều người khôn khéo a. Trong nhà ăn mặc dụng độ quyển kia sổ sách càng là coi là so với nhà nào cũng mảnh nhỏ. Này cơm nước xong đi. Không có chuyện gì thì nhìn bơ thịt bài thi. Kết quả một đôi phút không đúng. Sống sờ sờ nhiều mấy phần. Nhìn kỹ lại, kia số điểm màu sắc không đúng. Vì vậy, bơ thịt lộ hãm. Vì vậy, ở không có thể ăn cơm dưới uy hiếp, ta đầy dũng cảm, hồng quân chiến sĩ, lại bị bơ thịt tên phản đồ này cho bán. Vì vậy, người ta một nhà ba người tới cửa tố cáo tới. Cha ta lửa giận lại bị khơi mào đến. Không đánh ta, nhưng là đem ta mắng cẩu huyết lâm đầu. Sư phụ ta trực tiếp hơn. Vẫy một câu, dạy người được không bưng. Thêm phạt viết 50 lần. Mà ta thì tại trong bụng đem bơ thịt tổ tông 18 đời đều mắng một lần. Người một cái bơ thịt. Người nói người có cái gì cần phải. 81 thế nào cũng phải đổi thành 87. Người tìm kích thích. Bị đánh càng mập một ít không nói. Còn đem ta lại vinh quang lôi xuống nước. Ở đó sau khi ta hành vi bị Khương lão đầu nhi đặt lên một cái kim cô chú. Điều thứ nhất chính là không cho phép lừa dối. Điều thứ hai chính là thản sao sao. Điều thứ ba phàm là chuyện không thể tổn hại người lợi nhuận đã. Điều thứ tư là làm chuyện phải có nguyên tắc. Nguyên tắc để hạn chính ta định. Nhưng là phải là không thể làm ác. Không thể mọi việc cũng tự mình làm trung tâm. Nói đúng là không sở trường chuyện ích kỷ. Khương lão đầu nhi nói. Người là muốn người tu đạo. Người khác ta bất kể. Nhưng ở chỗ này của ta người tu đạo trước hết lập đức. Đức hạnh là căn bản, không có đức hạnh người, giống như nhà không có căn cơ. Dù là có một ngày tu đến bầu trời, cũng phải ngã xuống. Lời nói này ta là không hiểu lắm, nhưng ta sợ Khương lão đầu nhi trừng trị ta, chỉ đành phải nghe lời. Nói là cưỡng ép quy phạm ta hành vi cũng tốt, hay lại là trước thời hạn để cho ta không đi thượng đường nghiêng cũng được. Nhưng Khương lão đầu nhi tóm lại là bắt giáo dục phải thừa dịp sớm trọng điểm. Đối với ta nhân cách tiến hành một cái dựng đứng, những thứ này trên căn bản cũng là ta sau này làm việc một cái quy tắc. Ngoài ra, còn có một cái để cho ta, lệ nóng doanh chồng, quyết định. Sau này ta thành tích cuộc thi lấy Lưu Xuân Yến làm tiêu chuẩn. Bất kỳ khoa mục không thể thấp hơn người khác 10 phút. Nếu không, ta tự nhận là ta trừ thể dục có thể vững vàng đạt tới cũng cao hơn tiêu chuẩn này. Còn lại, ta trong lòng chửi mẹ. Cuối cùng đem Lưu Xuân Yến dựng đứng thành ta nhân sinh thứ nhất địch nhân. Chuyện này 3 ngày sau, ta lên núi, rốt cuộc lên núi. Khương lão đầu nhi trở lại lâu như vậy, từ ngày thứ nhất nói thu ta làm đồ đệ, đến bây giờ, ta trần thừa nhất muốn chính thức bái nhập sư môn. Chuyện này không lạ Khương lão đầu nhi, cũng không trách ta, ai có thể dự liệu được từ Khương lão đầu nhi trở lại đến bây giờ. Phát sinh công việc bề bộn như vậy đây. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng còn có một cái gì ngạ quỷ mộ ở hương tràng ngây ngốc đây. Vào sư môn là muốn nhìn thời gian. Khương lão đầu nhi là một không chú trọng những người này. Hắn cho là mệnh trong có định số, chạy không thoát cũng ném không. Nhưng là ở nhập môn trong chuyện này, Khương lão đầu nhi lại hết sức coi trọng, cũng không thể ngoại lệ. Ngày đó hắn một làm xong, chính là tới nói cho ta biết 3 thời gian, lại xông đến ta đổi bài thi, cũng coi là ở vào trước cửa lên cho ta một đường đạo đức giờ học. Nghi thức nhập môn Khương lão đầu nhi muốn mang ta đi trên núi hoàn thành. Hắn nói, trên núi có hắn một nơi tạm thời tu thật sự. Ở rất nhiều năm trước, hắn đi tới nơi này một mảnh nhi sau đó không lâu liền xây xong. Cũng từ từ hoàn thiện. Lần này trở về sau, đại khái thu thập một chút, cũng liền có thể coi là nghi thức nhập môn địa phương. Lần này theo ta mang Tam Oa mà đi là được. Buổi tối ta đưa hắn trở lại. Nhưng là từ tối hôm nay đi qua, sau này Tam Oa Nhi mỗi ngày sau khi tan học liền đến chỗ của ta tới ở. Saturday, chủ nhật ở nhà ở. Trong ngày thường, các ngươi cũng có thể lên núi đến xem hắn. Ta sẽ cho các ngươi biết sao đi tới ta nơi đó đi. Đây là ta dẫn ta lên núi vào trước cửa. Khương lão đầu nhi đối với người nhà ta nói chuyện. Lúc đó, mẹ ta nước mắt liền rớt xuống. Cha ta hai người tỷ tỷ thần sắc cũng khó nhìn. Không nỡ bỏ a. Cũng may đại tỷ của ta kia cởi mở tính cách ở thời điểm này phát huy tác dụng. Nói đến, núi kia ngay tại thôn chúng ta phía sau. Gần như vậy, lời nói của muốn có thể ngày ngày đi xem a. Chúng ta trung học cơ sở còn có ở trường học học sinh đâu rồi. Liền làm đệ đệ nội chú a. Này nói một chút, ba mẹ ta trong lòng nhất thời cảm thấy còn dễ chịu hơn đứng lên. Cũng liền thật vui vẻ đưa ta cùng Khương lão đầu nhi ra ngoài. Một mực đưa đến dưới chân núi. Sau đó Khương lão đầu nhi liền dẫn ta trên núi. Trên núi vẫn có một cái phiên sơn đại đạo nhi. Thật ra thì không thể xưng là đại đạo. Chỉ có thể nói là một cái tương đối trong sáng đường. Nhưng là chẳng qua là phiên sơn sử dụng. Là tuyệt đối đi không hoàn chỉnh thất sơn. Nói qua, dãy núi này không cao, nhưng chính là liên miên bất tuyệt, điển hình tứ xuyên gò núi địa hình. Ở con đường lớn kia thượng tàu không lâu, Khương lão đầu nhi liền dẫn ta đi vào một cái tương đối vắng vẻ tiểu đạo nhi. Dọc theo đường đã không phải là tốt như vậy đi, nhưng là Khương lão đầu nhi lại đi phi thường dễ dàng. Tiểu đạo đi chừng 10 phút đồng hồ, ở một cái chuyển hướng xuống phía dưới giao lộ, Khương lão đầu nhi lại dẫn ta hướng lên một quài. Vẫn còn có cái mơ mơ hồ hồ đường. Người bình thường là tuyệt đối không nghĩ tới ở loại địa thế này hạ. Còn có một con đường hướng lên. Theo cái điều bí mật tiểu đạo nhi đi không tới 5 phút. Ta liền thấy một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc. Cùng nghĩa địa nhi kia mảnh nhỏ âm trầm rừng trúc bất đồng. Mảnh này rừng trúc làm cho người ta cảm giác chính là thanh tân. tuấn giật cảm giác, để cho người nhìn tâm lý hết sức thoải mái. Cây trúc loại thực vật này, bên trong không chung, cũng liền nhất định nó dưỡng khí tràng. Nuôi âm địa nhi là không thể tốt hơn nữa. Đặt ở hoàn toàn yên tĩnh thanh hòa trong hoàn cảnh, nó cũng có thể tạo thành loại này thanh ninh thế. Lại là để cho vắng người tâm bất quá. Khương lão đầu nhi thuận miệng nói đến, ta gật đầu một cái. Trong lòng đối với cây trúc loại thực vật này lại có một loại nhận thức mới. Nguyên lai cùng kiểu đồ ở hoàn cảnh khác nhau hạ, lại sẽ có hoàn toàn bất đồng tác dụng, cũng sẽ mang đến hoàn toàn bất đồng kết quả. Như vậy thì nói rõ, không quan tâm vật bản thân, mà ở ư cầm vật người bản tâm. Một mảnh rừng trúc có thể bị người có lòng làm thành nuôi âm địa nhi, cũng có thể bị người có lòng làm thành ninh thần tĩnh tâm tu thật sự. Gió núi thổi qua, mang theo một cỗ cỏ cây mùi thơm nhi. Mà vào lúc này, ta cũng nghe đến róc rách tiếng nước chảy. Tâm lý bất chi bất giác liền chạy tới mát mẽ thoải mái cùng hoàn toàn yên tĩnh. Đi mau vào rừng trúc giờ tí sau khi, Khương lão đầu nhi thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc. Tam oa nhi, mảnh này rừng trúc tử sao đi. Ngươi phải trông coi cẩn thận. Sau này đi lạc đường ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi ở nơi này mảnh nhỏ rừng trúc tử qua đêm đi. Ta có chút bất mãn. Nói lớn tiếng đến. Sư phụ, ta cũng không phải là thùng cơm. Một cái rừng trúc tử còn có thể không đi ra lọt sao? Khương lão đầu nhi nghiêng ta liếc mắt nói đến. Cái rừng trúc này bị ta thiết một ít trận pháp nhỏ nhi. Ta không kể cho ngươi sao đi. Ngươi thật đúng là đi không tiến vào. Trừ phi xông vận khí xông tới. Trận pháp, ta là một chút đều không hiểu những thứ này. Luôn cảm thấy chính là một mảnh nhi rừng trúc. Bằng cái gì trận pháp? Thật đúng là có thể ngăn cản người à? Cũng không phải là cái gì rất trận pháp thần kỳ. Muốn phá vỡ cũng đơn giản. Đem nơi này cây trúc cũng chém là được. Chỉ là nói nhà chú trọng thanh tu. Làm một trận pháp cũng bất quá là vì phòng ngừa quấy rầy hoặc là người khác lầm xông tới mà thôi. Người đã phải làm đệ tử ta, cũng sẽ học được trận pháp. Bây giờ thật tốt theo ta đi, chẳng qua là lặt vặt. Thật tốt đi, rất dễ nhớ. Khương lão đầu nhi nói xong, liền dẫn đầu vào rừng trúc. Bởi vì hắn nhắc nhở, ta đuổi sát theo vào rừng trúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.